Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, dẫn bảo mặt trăng. Vậy sao, người ý định dựa vào thế giới này nhân loại chính mình lực lượng đi giải quyết chuyện này? Chúng ta chỉ cần cung cấp vạn năm phong tuyết hiệu tới trợ giúp là được. La Phong cũng từ kiều. Luật nơi này biết cả cái kế hoạch, lợi dụng đạn hạt nhân cầm mặt trăng tạc hồi nguyên lai quỹ đạo. Không thể không nói là một cái dị thường lớn mật kế hoạch. Ai cũng không biết chân thực đến cùng cần bao nhiêu mai đạn hạt nhân tài năng đạt tới như vậy hiểu. Quả, đồng thời trong một trong thời gian ngắn vận chuyển lớn như vậy lượng đạn hạt nhân đến trên mặt trăng cũng là một nan đề. Cũng không phải chỉ dựa vào một hai quốc gia vũ trụ vận chuyển năng lực liền có thể làm được sự tình. Bởi vậy cái này kế hoạch tối đại phong hiểm vẫn là tại có thể hay không chân chính liên hợp toàn bộ nhân loại trên lực lượng. Vạn nhất thất bại kia nhưng chỉ có rõ đầu rõ đuôi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. La Phong trầm tư nói, Bộ Ngoại giao hội tận lực trợ giúp các ngươi, nhưng nói thật thời gian còn là quá ngắn. Khó có thể bảo đảm có thể làm được loại trình độ nào. Kế tiếp chúng ta hội trước tiên đem trừ vạn năm phong tuyết hiệu bên ngoài nhân viên rút lui khỏi. Có thể hay không được cứu trợ liền nhìn chính bọn họ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhân loại chỉ có thể chính mình chưởng cứu mình. Kiều Luật có lẽ không nghĩ tới một người cứu vớt thế giới. Hảo, kế tiếp chính là cuối cùng khảo nghiệm. Chấm dứt cùng La Phong thông tin, Kiều Luật quay đầu đối với một đám Overwatch thành viên nói. Thế giới này cần càng nhiều anh hùng, không chỉ là như các ngươi như vậy người mang tuyệt kỹ. Có thể lấy một địch trăm tinh anh nhân tài, còn có vô số tại bình thường trên cương vị phấn đấu người bình thường. Các ngươi muốn đi triệu tập bọn họ, càng nhiều càng tốt, cho đến để cho toàn bộ nhân loại đoàn kết lại. Chỉ có như ấy, chúng ta tài năng vượt qua cửa ải khó. Thế giới chỉ có thể từ nhân loại chính mình tới cứu vớt. Đạo lý này tại Lưu Lãng Địa Cầu thượng sớm đã mọi người đều biết. Nhưng đối với Overwatch thế giới mà nói, vẫn là lần đầu tiên cầm anh hùng hai chữ dùng tại toàn bộ nhân loại trên người. Ngươi nói đúng, Winston trước hết nhất hưởng ứng Kiều Luật. Bây giờ không phải là để cho ai đứng ra vấn đề. Tất cả mọi người, tất cả quốc gia, tất cả tổ chức đều phải đứng ra. Vì cứu vớt thế giới này mà chiến. Ta sẽ tại Overwatch công cộng kênh phát ra hiệu triệu. Để cho tận khả năng nhiều người đứng ở chúng ta bên này. Chaser đón lấy hưởng ứng nói. Vậy ta trở về Anh Quốc. Tìm ta đi qua thủ trưởng. Nhìn xem có thể nói hay không nói phục Anh Quốc hội nghị tham dự hành động lần này. D. VA cũng đi theo nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho chính phủ Hàn Quốc đồng ý cái phương án này. Ta cũng nên về thăm nhà. Một chút, Tiểu Mỹ như thế nói. Bất quá ta nghĩ dù cho không cần ta nói, bọn họ cũng sẽ bắt đầu áp dụng hành động A. Reinhardt vỗ ngực nói. Tinh chuẩn nước Đức công nghệ bất cứ lúc nào cũng là cho các người cống hiến sức lực. Sombre thì là bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ta không có thể bảo chứng cái gì. Bất quá có Ripper, có lẽ có thể thuyết phục ta lần một nhóm người bỏ gian tà theo chính nghĩa à. Ốc đảo thành hội, hướng toàn bộ thế giới cung cấp chữa bệnh viện trợ. Thiên sứ yêu nhã huy vũ bắt tay vào làm trường. Nói, lúc này Gen Z cũng trên giường miễn cưỡng chống đỡ nổi thân thể. Kéo lấy thương thế vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp nửa máy móc thân hình đứng lên nói. Đảo Điền gia tộc như cũ đang âm thầm nắm giữ lấy Nhật Bản giới chính trị. Nếu như ta có thể trở về kế thừa gia tộc, có lẽ có thể để cho bọn họ điều động càng nhiều tài nguyên vùi đầu vào lần này nguy cơ bên trong. Nhãn nhìn mỗi một người bọn hắn cũng đã tìm đến mục tiêu. Kiều Luật cũng liền không được lắm lời cái gì. Chỉ là vì mỗi một người bọn hắn đều cung cấp một trận Avenger Queen Z. Kế tiếp nên như thế nào hành động? muốn nhìn chính bọn họ, đang nhìn đưa Overwatch một đám thành viên sau khi rời khỏi Kiều Luật trở lại Vạn Năm Phong Tuyết hiệu cầu tàu. Bọn họ cũng còn có một cái 10 phần gian khổ nhiệm vụ. Đó chính là phá hủy trên mặt trăng đang tại để cho cái tinh cầu này đều rời đi quỹ đạo trí đồng từ. Tiết điểm, lên đường đi, Vạn Năm Phong Tuyết hiệu, tiến lên 3, dựa vào phản vật chất động cơ cung cấp động lực. Vạn Năm Phong Tuyết hiệu rất nhanh đã đột phá tầng khí quyển. Thẳng đến đang tại hướng địa cầu dựa sát vào mặt trăng mà đi. Khi bọn hắn tới gần thủy chung đưa lưng về phía địa cầu mặt trăng ám mặt. Quả nhiên thấy một đạo kim quang phóng lên trời. Bộc phát ra cường đại lực đẩy. Để cho mặt trăng dần dần hướng địa cầu dựa sát vào. Đó chính là trí đồng tử cái cuối cùng tiết điểm. Đang tại hoàn thành thúc đẩy mặt trăng va chạm địa cầu cuối cùng chỉ lệnh. Loại này quen thuộc hành động phương thức làm cho người ta không khỏi nhớ tới hành tinh động cơ. Trên thực tế trí đồng tử tiết điểm cũng chính là ẩn nấp ở một chỗ mặt trăng sơn mạch phía dưới. Hiện giờ đang tại sơn phong đang lúc phun ra đột phá phía chân trời kim sắc quang trụ. Trong đó bộ kết cấu chỉ sợ cũng có tương đương với hành tinh động cơ như vậy quy mô. Kiều Luật tại trên hạm kiều nhìn xem này đạo đột phá phía chân trời kim sắc quang trụ. Không khỏi cảm thán nói, không hổ là có thể vượt qua tinh hệ cao cấp văn minh. Quả nhiên còn là có được tương đối trình độ kỹ thuật. Nếu như tùy ý chí đồng tử tiết điểm tiếp tục, tăng nhanh cải biến mặt trăng quỹ đạo, như vậy cuối cùng va chạm sẽ ở trong vòng vài ngày phát sinh. Điểm này có thể rất dễ dàng tính toán ra. Hiện giờ mặt trăng giống như là rơi vào một cái trong nước xoáy mặt đồng dạng. Lúc ban đầu biến hóa khả năng vẫn không rõ ràng. Nhưng đường nó dần dần tới gần lốc xoáy trung tâm thời điểm. Tốc độ liền sẽ tăng nhanh đến bất khả tư nghị trình độ. Làm cho nhân loại tải không có thời gian phản ứng kịp. Cho nên nhất định phải tại hiện tại phá hủy mất trí đồng tử tiết điểm. Chỉ có như vô tịch tài năng vì nhân loại tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Cứ việc tại quán tính cùng với sức hút của trái đất dưới tác dụng. Mặt trăng vẫn sẽ tiếp tục rơi hướng địa cầu. Nhưng ít ra thời gian lại kéo dài một chút thời gian. Tại trí đồng tử thẩm thấu. Trước mắt cũng chỉ có Vạn Năm Phong Tuyết hiệu có thể làm được điểm này. Địch nhân phòng vệ như thế nào? Kiều Luật hướng cô Lép hỏi. Cô Lép trả lời, dựa theo Sombra đạt được tin tức, trí đồng tử hẳn là cầm tiết điểm tuyệt đại bộ phận năng lượng đều tiêu hao đang thay đổi mặt trăng. Quỹ đạo, hiện tại chính là phát động tập kích cơ hội tốt nhất. Cũng là thời điểm để cho Vạn Năm Phong Tuyết hiệu với tư cách là một chiếc tinh tế chiến hạm phát. Huy tác dụng, bên kia tham mưu nhân viên nhắc nhở, bất quá tất cần phải chú ý là... Làm như vậy có khả năng dẫn bảo tất cả trí đồng tử tiết điểm. Sản sinh bạo tạc lực xung kích hội dẫn đến mặt trăng quỹ đạo tiến thêm một bước lệch đi. Nhưng này đối với chúng ta mà nói cũng là không thể làm gì sự tình. Cho dù chúng ta không áp dụng chủ pháo công kích, trí đồng tử cũng sẽ ở tiết điểm thất thủ trong thời gian đem tự hành dẫn bảo a. Bất kể như thế nào. Phải cái này trí đồng tử tiết điểm như trước tồn tại. Nhân loại liền vô pháp đoạt lại máy móc quyền khống chế. Tiếp sau kế hoạch cũng liền không thể nào nói đến. Bởi vậy dù cho biết rõ hội dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại cũng không thể không hay hại đối với quyền lấy kia nhé. Ta minh bạch, khởi xướng tiến công A. Tại đạt được Kiều Luật cho phép, cô Lép quyết đoán hạ lệnh. Vạn Năm Phong Tuyết hiệu, chủ pháo phóng ra, chói mắt lam sắc quang huy lần nữa tại Vạn Năm Phong Tuyết hiệu chủ pháo họng pháo thượng hội tụ. Phảng phất trên mặt trăng dâng lên lại một vòng mát lạnh trăng sáng. Nhưng mà trí đồng tử lại đối với cái này không phản ứng chút nào. Như trước tập trung tất cả năng lượng tại thúc đẩy mặt trăng tới gần địa cầu. Cuối cùng Vạn Năm Phong Tuyết hiệu chủ pháo phóng ra suất đều ly tử quang thúc không hề có lo lắng. địa đánh trúng kim sắc quang trụ hạ chí đồng tử tiết điểm, gần như đục lỗ cả tòa mặt trăng sơn mạch. Hòa gan ẩn nấp ở sơn mạch bên trong vô số máy móc kết cấu. Sau đó chính như tham mưu sở liệu, chí đồng tử chủ động dẫn bạo tiết điểm còn lại tất cả năng lượng, triệt để được ăn cả ngã về không địa để cho mặt trăng gia tốc rơi hướng địa cầu. Chỉ thấy có từng vòng vòng tròn gợn sóng lấy bạo tâm hình chiếu điểm vì tâm hướng ra phía ngoài. Khuếch tán, trong lúc nhất thời mặt trăng mặt đất tựa hồ trở nên như tơ lụa mềm mại. Ngay sau đó, bạo trung tâm xuất hiện một tòa chậm rãi hở ra sơn phong. Như một cái thức tỉnh cự nhân lưng, đương đỉnh núi thăng đến 3.000 mét tả hữu, cả ngọn núi bộc phát ra, trăm vạn tấn bùn đất cùng nham thạch bay về phía không trung. Mặt trăng cả vùng đất dài ra một nhúm ngút trời phẫn nộ phát. Theo địa tầng bị nhấc lên, dưới mặt đất bạo tạc dẫn phát hỏa cầu bộc lộ ra. Theo trên không trung bay ra nham đất, tại mặt trăng đen kịt trên không trung hình thành tráng lệ lửa khói. Hỏa cầu tiếp tục gần 5 phút đồng hồ mới dập tắt. Trong lúc này, nham khối nhao nhao tại hào quang bên trong giống như lưu tinh bay ra ngoài. Giống như là kéo dài sao chổi cái đuôi. Từ bên ngoài nhìn qua, giống như là mặt trăng bản thân bị dẫn bạo đồng dạng. Cô lốc vội vàng hạ lệnh, cầm tất cả năng lượng chút xuống tại hộ thuẫn lên. Bạo tạc nhấc lên nham thạch giống như hạt mưa rơi vào vạn năm phong tuyết hiệu hộ thuẫn che chắn. Tóm lại là không có cho chiếc này tinh tế chiến hạm mang đến cái gì trên thực tế tổn thương. Bất quá chỉ như vậy, thứ nhất, mặt trăng tại bạo tạc trùng kích bên trong cùng địa cầu lại gần hơn một đoạn cự ly. E rằng cuối cùng vẫn còn sẽ ở trong nửa tháng đụng vào trên địa cầu. Tin tức tốt là, thế giới này nhân loại chế tạo cỡ lớn máy móc cuối cùng là thoát khỏi chí đồng tử trói buộc. Kế hoạch cũng phải lấy thuận lợi triển khai. Có thể nói, hiện giờ mới thật sự là cuối cùng bước ngoặt, rốt cuộc là đoàn kết nhất trí. Tập trung lực lượng cầm mặt trăng đẩy hồi nguyên lai quỹ đạo. Còn có như trước đều có quái thai, có chỗ giữ lại thẳng đến cuối cùng đi về hướng diệt vong. Đều muốn nhìn Overwatch thế giới nhân loại tự lựa chọn. Cuối cùng dây dẫn nổ đã bị đốt, lưu lại làm cho nhân loại thời gian không nhiều lắm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?